bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 38, ta không cam tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, Diêu Bình nén giận một quyền oanh kích chân không, phát ra trầm thấp khí bạo, linh nguyên màu đen hóa thành cuồng phong bao phủ. Cuồng mãnh công kích lại bị Trương Thanh Nguyên hai chân một điểm, xoay người thiểm lược khinh thân tránh thoát một kích này, đồng thời chân phải hóa thành liên tiếp tàn ảnh ngang tàng phản kích bóng roi xé rách không khí, mang theo liên tiếp âm bạo chói tai, nặng nề mà hướng về Diêu Bình đầu mà đập. Diêu Bình con ngươi đột nhiên rụt lại, lúc này, ảnh hổ bộ, hai chân đạp thật mạnh trên mặt đất khí kình bắn ra mãnh liệt toàn bộ thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía sau kéo ra tránh thoát Trương Thanh Nguyên phản kích vô cùng sắc bén. Oanh, thanh âm trầm thấp vang lên, Trương Thanh Nguyên đảo qua thất bại, đánh xuống trên mặt đất, linh nguyên cường hãn bộc phát, sức mạnh dọa người làm phía dưới sàn lôi đài trực tiếp sụp đổ xuống một cái hố nho nhỏ, giống mạng nhện khe hở lan tràn ra về bốn phía. Đồng thời, tại lôi bốn phía đài cuốn lên từng đạo luồng khí xoáy, xung kích về bốn phía. Hỗn đản, Diêu Bình thấy vậy, răng kéo căng, một tia máu tươi từ lợi bên trong thấm rỉ ra. Đối phương một thân linh nguyên hùng hậu kia càng là không có chút nào yếu bớt giống như lúc mới vừa giao thủ đợi như vậy. Mà chính mình, thể nội linh nguyên sớm đã là tiêu hao hơn phân nửa kinh mạch mà là bởi vì trước đây liên tục công kích hung bạo linh nguyên xung kích kinh mạch tạo thành không ít tổn thương, không cách nào lại chống đỡ tiếp. Hỗn đàn A, không cam lòng, rất không cam lòng, đã gần 6 năm kể từ khi hắn vào biệt viện 17, 6 năm, hắn đã tu luyện chăm chỉ, ra ngoài trải nghiệm chiến đấu, lênh đênh trên ranh giới của sự sống và cái chết. Mới chỉ tăng từ linh nguyên tam trọng lên thất trọng, còn đối diện này, còn Trương Thanh Nguyên thì sao? Bất quá ngắn ngủi 2 năm thời gian, chưa từng thấy qua hắn ra ngoài sinh tử lịch lãm, cả ngày ở trong thập thất biệt viện cũng thỉnh thoảng ra ngoài linh điền làm việc, bất quá một linh nông phu bình thường không có gì lạ, dựa vào cái gì hắn lại cường đại như vậy? Dựa vào cái gì tu vi của hắn có thể tăng lên nhanh như vậy? Cái quái gì vậy? Hắn không phục, không thể không nói, đối với Diêu Bình kỳ thực là ước ao ghen tị đều có. Hắn so với Trương Thanh Nguyên nhập môn còn phải sớm hơn trên 3 năm, so với Trương Thanh Nguyên nhập môn cao hơn một lần ngoại môn khảo hạch. Nhưng mà hắn gian khổ tu luyện, vì đột phá nhiều lần hướng người khác khiêu chiến, càng là thỉnh thoảng ra ngoài xác nhận nhiệm vụ săn giết yêu thú, để cầu đột phá trong khi chém giết yêu thú, ma luyện tự thân sức chiến đấu. Trải qua không chỉ một lần nguy cơ sinh tử. Mặc dù là như thế, khoảng cách kỳ hạn ngoại môn 10 năm chỉ còn lại thời gian 4 năm, có thể hay không tiến vào nội môn, trong nội tâm Diêu Bình vẫn như cũ không dám khẳng định. Nhưng mà cùng mình so sánh cái kia hậu bối gọi là Trương Thanh Nguyên. Ngắn ngủi không tới thời gian 3 năm, liền từ linh nguyên cảnh tam trọng một đường phi tốc tấn thăng, trong thời gian ngắn liền vượt qua chính mình, đạt đến linh nguyên cảnh thất trọng. Ngày đó, khi Lưu Trường Viện ra lệnh, hắn tránh ra chỗ ngồi. Trong nội tâm, một sự sỉ nhục tự nhiên phát sinh. Cho nên, hắn mới nhắm vào Trương Thanh Nguyên. Chỉ là lúc ấy, hắn cũng chưa từng phục bất quá chỉ là một cái cửa lớn không ra hai bước ngay cả ra ngoài lịch lãm cũng không dám linh thực phô tu sĩ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và khi đó, hắn cũng cảm nhận được nút thắt cổ trai khi đang ở đỉnh cao của linh nguyên trung kỳ. Vì vậy, hắn quyết định chờ đợi cho đến khi đột phá đến linh nguyên trung kỳ, bước vào hậu kỳ. Hắn sẽ cùng hậu bối Trương Thanh Nguyên đường đường chính chính một trận, dùng chiến đấu hủy diệt nói cho mọi người biết tu hành nhanh không có nghĩa là thực lực cũng cường đại. Tuy nhiên, hắn đoán được mở đầu và không thể đoán được kết quả. Hắn quả thật đã đột phá nút thắt cổ trai, bước vào cảnh giới linh nguyên hậu kỳ. Nhưng mà vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay, thuận tiện có thể ra một ngụm ác khí chiến đấu, không chỉ không có sạch sẽ gọn đáng như hắn tưởng tượng chấm dứt ngược lại chính mình ở trong tay đối phương căn bản bất lực. Vốn tưởng rằng quả hồng mềm mại tiện tay có thể nhào nặn trong nháy mắt lại biến thành cường giả đáng sợ có thủ đoạn đồng loạt ra cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Dựa vào cái gì các ngươi cái gọi là thiên tài liền có thể tu luyện dễ dàng như vậy, một ngày tu luyện có thể so sánh với người khác 10 ngày. Dựa vào cái gì mà ngươi cũng không làm cái gì liền có thể cường đại như vậy. Dựa vào cái gì những thiên tài như các ngươi có thể được ông trời chiếu cố. Thiên đạo bất công, tôi không phục, trong hai mắt Diêu Bình xẹt qua một tia điên cuồng, toàn thân linh nguyên bạo dũng, trên mặt đất cuồng phong nổi lên. Giống như một tiếng hổ khiếu long ngâm kinh khủng, linh nguyên màu đen vờn quanh người mơ hồ hội tụ quanh người, ngưng tụ thành một hư ảnh hổ vương màu đen. Cách chương.